Mạc Chi Đồng, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ này khiến cả thể xác và tinh thần Mạc Đồng cụ bì một. Ngày đầu tiên đi học lại, tinh thần còn chút mơ màng. Trong giảng đường ngồi không ít người, mọi người cũng vẫn chưa để tâm học hành, tụ tập lại bàn tán chuyện nghỉ lễ của mình. Trong đám người, gây chú ý nhất đương nhiên là Đàm Lực. Nghe cậu ta nói, hình như là đi 10 nước châu Âu, còn mang sô-cô-la tặng cho mấy bạn nữ. Liếc mắt thấy Mạc Đồng, cậu ta cương nhiên đi đến, cũng đưa cho cậu một thỏi, hơi thân thiết nói. Mạc Đồng, nghỉ lễ đi đâu vậy? Mạc Đồng chưa kịp trả lời, bên kia có một cô gái kêu lên. Đàm Lực cậu cũng hay thật, không có phần của tớ sao? Mạc Đồng cười cười đưa thỏi sô-cô-la sang, Đàm Lực vịn vai cậu thấp giọng cười giễu. Ha ha ha, còn ăn sô-cô-la nữa, eo sắp thành cái thùng phuy rồi kìa. Từ sau buổi dạ tiệc lần trước, thái độ của Đàm Lực đối với Mạc Đồng thay đổi rất lớn, vô tình cố ý sẽ đến bắt chuyện vài câu, ra vẻ rất thân thiết. Mạc Đồng cũng không để tâm, còn đang nói, giáo sư đã vào, mọi người đều xôn xao ngồi xuống. Mạc Đồng nhìn bảng, chỉ thấy trước mắt là khuôn mặt đã khắc sâu trong trí nhớ kia, khuôn mặt ấy không ngừng phóng đại lên, cũng ngày càng trở nên mơ hồ. Giống như khi vẽ bản thiết kế trên máy vi tính, phóng to từng phần, cuối cùng lại không thấy rõ toàn cảnh. Bên tai, hình như vẫn còn hơi thở ấm áp của anh ta, nhưng lại mang thêm chút cảm giác lạnh lẽo, cậu xem yêu, là một thứ giống như bọt biển thế này đây. Mạc Đồng cố sức lắc đầu, đem khuôn mặt cùng giọng nói kia đuổi ra khỏi đầu. Những ngày như vậy cứ qua đi thoáng cái đã hơn một tháng. Một buổi chiều, sau khi tan học Mạc Đồng đến siêu thị mua nửa lốc bia. Cậu cũng không trở về nhà, căn nhà kia, đã có một thời cậu gần như xem nó là nhà. Chu Thích Hoài từ sau khi trở về từ Canada không hề trở lại, thậm chí, gọi điện thoại cũng không. Anh ta dường như đã quên cái người tên An Mạc Đồng này. Hôm nay, chỉ có một mình Mạc Đồng ở, dì Vu mỗi ngày vẫn đến nấu cơm cho cậu. Lâu ngày, dì Vu nhiều ít cũng nhận ra được chút manh mối, hiếm khi nét mặt hay lời nói gì lộ ra nửa điểm khó chịu gì đó. Khi dì còn trẻ thì chồng bị tai nạn nằm liệt trên giường, dì không có con cái, thấy Mạc Đồng trầm tĩnh hướng nội, trong lòng đã xem cậu như người nhà. Hai người ở cùng lại có chút giống như người thân, chồng của dì đấu tranh trên giường bệnh gần 20 năm, cuối cùng buông tay ra đi, dì Vu đưa cho cốt của ông về quê trước khi đi còn nấu cho Mạc Đồng một nồi súp. Hai ngày nay Mạc Đồng về đến căn nhà kia là hoàn toàn cô đơn một mình. Tất cả, hình như lại trở về lúc ban đầu, nhưng mà những ngày ở giữa này, thiên đường và trần gian, vui sướng và bi thương qua lại bao lần. Tâm hồn và thể xác đều trầm luân, làm sao chữa? Hôm đó chính là sinh nhật 20 tuổi của Mạc Đồng. Trong ký ức chỉ có một sinh nhật duy nhất là 5 năm tuổi. Mạc Đồng còn nhớ rõ khi học tiểu học giờ mỹ thuật thầy ra đề cho bọn trẻ vẽ tranh. Đề là, sinh nhật của tôi. Trong tranh của Mạc Đồng, cũng có bánh kem, có quà, có cha có mẹ, có đứa bé nho nhỏ, nhưng vừa vẽ xong, lại bị Mạc Đồng dùng một chiếc bút đen, từng nét tô lên, giấu đi dưới lớp màu đen. Mạc Đồng đến giờ vẫn nhớ rõ tiếng soàn soạt phát ra khi từng nét bút quét lên mặt giấy thô nhám. Hôm đó cũng là lúc cha mẹ bắt đầu rạn nứt. Mẹ lúc đó xô cửa chạy ra ngoài. Hai ngày sau khi xuất hiện lại cũng là lúc mang theo cậu đi khỏi nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó về sau cậu chưa hề gặp lại cha. Nhưng cậu vẫn nhớ rõ, hôm đó cha nhìn chiếc bánh kem vấy bẩn đầy sàn, thở dài một tiếng nhẹ đến không nghe được, từng chút một lau thật sạch, sau đó ôm lấy cậu, lúc đó bị dọa đến ngẩn người ra, đi ra cửa. Đã khuya, nhưng tại một tiệm bánh nhỏ sắp đóng cửa, ông lại mua một chiếc bánh sinh nhật rất nhỏ. Một cây nến được cắm lên, ngọn lửa bé như hạt đậu, ánh vào đôi mắt tràn ngập yêu thương của cha. Mạc Đồng đi vào cổng chính của Hồ Huyền Vũ, ngồi xuống một chỗ vắng vẻ nhất bên hồ. Khui lon bia thứ nhất uống một ngụm lớn, ho sặc sụa hồi lâu, lại uống một ngụm. Cậu tự nói với mình, sinh nhật vui vẻ, Mạc Đồng. Uống đến lon thứ ba, di động của Mạc Đồng reo. Đôi mắt hơi mơ màng của Mạc Đồng nhìn cái tên quen thuộc không ngừng nhấp nháy trên màn hình. Trong bóng tối, điểm sáng xanh lục kia đâm vào mắt đau rát. Cuối cùng, Mạc Đồng ấn nút nghe, đầu dây kia chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhẹ. Lát sau, một giọng nói vang lên, Mạc Đồng, sinh nhật vui vẻ. Lời thì thầm như người yêu, khiến người được yêu thấy giả dối. Mạc Đồng tai như thể bị bỏng, tắt máy, hung hăng ném di động vào bụi cây. Bên kia Chu Thích Hoài cầm di động yên lặng hồi lâu, mới chậm rãi bật nắp máy. Mạc Đồng ngồi trong bóng tối, đột nhiên lại nhảy vọt lên, bắt đầu lục lọi bụi cây tìm chiếc di động vừa bị ném đi. Di động chỉ lưu vài số, mà tất cả những cuộc gọi đến, hầu như đều chỉ là một cái tên. Có rất nhiều ký ức được niêm phong bên trong. cả cuộc đời mặc đồng, cho đến nay, đó là những ký ức duy nhất về tình yêu, dù cho tình yêu đó cũng chỉ là một giấc mộng. Mặc đồng vẫn đang tìm, nước mắt đã rơi đầy mặt. Trong đầu đã dần dần mơ hồ, dường như có hai người tí hon đang kịch liệt tranh cãi. Một người nói, bỏ đi bỏ đi bỏ đi, nhưng người kia lại liên miên nói như một đứa ngốc, dù sao, anh ta đã từng đối với mình tốt như vậy, anh ta đã từng đối với mình tốt như vậy. Cuối cùng, tại đám cỏ dưới gốc cây, Mặc Đồng tìm được chiếc di động kia, nắm thật chặt trong tay. Khi lon bia cuối cùng đã uống xong, Mặc Đồng đứng dậy, lảo đảo đi ra khỏi cổng chính Hồ Huyền Vũ. Đi không xa, liền đỡ thân cây, nôn một trận đến tối tăm mặt mày. Khi ngã vào cánh tay của một người, cậu nghĩ, mặc kệ ngươi là ai, mang ta đi đi. 1. Sợ hãi và mệt mỏi. Cách chương.